Dương Sĩ Vĩ nói giỡn. Trong truyện tranh cũng có chuyện như vậy, nhưng cô nghĩ Điền Hâm Viêm không thể nào gặp phải chuyện như thế. Đáng tiếc tôi cũng không rõ lắm tại sao Tổng Giám Đốc lại ghét vị cáo hộp như vậy. Dù sao, đừng đụng vào điểm đó của Tổng Giám Đốc là được rồi. Phó Quan Nhã gật đầu tỏ vẻ cảm ơn Dương Sĩ Vĩ. Rồi, giờ tôi đi giúp Tổng Giám Đốc chống địch đây, cô ngồi đây đợi chút nhé. Địch, Hạ Phồn Mộc, không phải cậu ta tới đây bàn chuyện làm ăn hay sao? Chính xác mà nói, anh ta tới đây đoạt mối làm ăn tại công ty của người khác, ngồi trên ghế salon của người khác, dùng bàn hội nghị của người khác, chặn công trình của người ta, đưa ra dự án xây dựng của nhà mình. Phó Quan Nhã nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc, vậy nên quan hệ giữa Hạ Phồn Mộc và Điền Hâm Viêm mới không tốt. Đúng rồi, Hạ Phồn Mộc là cái ghét thứ hai của Tổng Giám Đốc, cô phải nhớ kỹ đó. À, tại sao? Có thể là vì người bôi cá hộp lên khắp người Tổng Giám Đốc rồi đẩy vào đám mèo hoang lúc còn bé là Hạ Phồn Mộc. Dương Sĩ Vĩ nói xong cười to mấy tiếng, xong lập tức im bặt. Nguyên nhân chỉ có một, Tổng Giám Đốc đã trở lại. Dương Sĩ Vĩ nhanh chóng chạy ra ngoài, phòng làm việc rộng rãi chỉ còn lại Điền Hâm Viêm và Phó Quan Nhã. Sao em tới công ty mà không gọi điện thoại cho anh trước, để anh kêu Sĩ Vĩ xuống đón em? Trong vòng một ngày, hai quả bom hẹn giờ đồng hồ nổ tung. Trước là món cá hộp, sau lại là Hạ Phồn Mộc. Nhưng Phó Quan Nhã cảm thấy Điền Hâm Viêm cũng không tức giận lắm, thậm chí có hơi vui vẻ. Mắt anh nói lên điều đó. Em đem cơm tới, anh ăn chưa chưa? Điền Hâm Viêm đã ăn rồi, trong lúc họp thư ký đã mua cơm cho mọi người, nhưng anh vẫn không ngại ăn lần hai. Chưa? Vậy thì tốt quá. Phó Quan Nhã bày bốn hộp cơm to đùng lên bàn. Em nấu rất nhiều món, anh chọn món anh thích đi, những món nào không thích để em giải quyết. Sườn hơi mềm, lúc mới rán vừa thơm vừa giòn. Phó Quan Nhã áy náy nói, miếng sườn heo đã nhũn như con chi chi, mấy món khác cũng không còn nóng nữa. Chờ ở dưới sảnh quá lâu, đáng lẽ cô phải sớm lẫn vào đoàn người trong thang máy mới đúng. Em bị chặn ở dưới. Điền Hâm Viên vừa đoán đã trúng, mặc dù cô chưa nói, nhưng từng nét mặt vẻ ảo não kia lúc cô thấy món ăn bị nguội đã khiến anh đoán như vậy. Không phải, là do em tự đợi, cứ tưởng anh sẽ xuống đi ăn trưa. Cô không muốn cô tiếp tân bị liên lụy, cô đã từng gặp chuyện như vậy, bị buộc phải nói xin lỗi, mặc dù cô hoàn toàn làm đúng theo quy định của công ty, cô không muốn người khác cũng bị khổ sở như vậy. Điền Hâm Viên ấn số nội bộ, điện thoại vừa thông, anh đã nói. Giúp cô ấy làm thẻ ra vào. Chỉ nghe bấy nhiêu, Dương Sĩ Vĩ đã hiểu. Vâng, em sẽ làm ngay. Nói xong, Điền Hâm Viên quay lại ngồi xuống salon. Ăn cơm đi. Anh biết nhất định cô vẫn chưa ăn trưa. Dạ. Phó Quan Nhã mở hộp cơm ra cho Điền Hâm Viêm tự chọn món. Anh chọn hộp cơm gà, ba hộp còn lại nhìn cũng rất hấp dẫn. Thì ra vợ anh nấu ăn giỏi như vậy. Đừng lo cho anh, để anh tự gắp, em cũng ăn đi. Điền Hâm Viêm lấy một hộp cơm đưa cho Phó Quan Nhã, cô ngoan ngoãn cầm, rồi gắp đồ ăn từ trong hộp của mình cho anh. Trước khi gắp không quên hỏi, anh ăn được mực không? Thấy anh gật đầu, cô mới gắp qua. Ăn được đậu hũ không? Anh lại gật đầu, đậu hũ bị rời chỗ chuyển vào hộp của anh. Nấm đông cô. Như vậy là đủ rồi, em mau ăn đi. Anh ngăn cô. Lần này cô đã chịu ăn phận, tự ăn hộp cơm của mình. Nhai hai cái đó cô lại nói. Anh không thích ăn gì, hãy nói với em sẽ nhớ. Buổi sáng là lỗi của anh, em không sai gì hết, việc kia đừng nhắc lại nữa. Điền Hâm Viêm không muốn cho cô cơ hội hỏi tới, bèn nói. Lời cô muốn nói vòng vo trong đầu từ sáng tới giờ, rốt cuộc có cơ hội nói ra. Buổi sáng thật xin lỗi, đáng lẽ em nên hỏi trước anh không thích ăn cái gì. Chẳng lẽ thật sự đã từng bị chết đầy cá hộp đầy người rồi đầy vào một đống mèo hoang? Phó Quan Nhã nói nhỏ, nếu không sao anh lại có vẻ mặt như vậy? Cái gì? Anh nghe thấy cô nói nhỏ, mặc dù không rõ từng chữ, nhưng thấy ánh mắt của cô rất lạ. Không, không, không có gì. Cô lắc đậy đầu. Tiếp đó hai người đều an tĩnh ăn cơm, không ai nói gì nữa, cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên. Dương Sĩ Vĩ đi vào phòng, mỉm cười đưa thẻ ra vào cho Phó Quan Nhã, sau đó lại đi ra ngoài. Không hồ là thư ký của Tổng Giám Đốc, hiệu suất làm việc rất cao. Tổng Giám Đốc vừa ra lệnh chẳng mấy chốc đã làm xong. Trên thẻ ra vào có hình ảnh của Phó Quan Nhã và Điền Hâm Viêm, được cắt từ tấm hình Dương Sĩ Vĩ chụp cô dâu chú rể với khách hứa vào ngày cưới. Dù không biết cô là ai, nhưng thấy cô mặc áo cưới đứng bên cạnh Tổng Giám Đốc, chắc chắn sẽ không ai dám hỏi cô có đúng là vợ của tổng giám đốc hay không. Chức danh viết trên thẻ, vợ tổng giám đốc. Sau này khi đến công ty, em cứ trực tiếp quét thẻ lên đầu. Biết đây là lầu 15 đúng không? Điểm hâm viên nói, trong mắt có ý cười. Tuy không sâu, nhưng phó quan Nhã thấy rất rõ ràng. Nếu anh không ở công ty, em cứ vào phòng làm việc của anh đợi, đừng ngơ ngác đứng canh dưới sảnh. Phó quan Nhã, mày đang mừng thầm cái gì? Chỉ là một cái thẻ ra vào không thể dùng đi siêu thị, không thể mua truyện tranh giảm giá, cũng không thể dùng khi đi tàu điện ngầm. Mày lại vui vẻ đến mức vậy, dễ dụ quá đó. Trong đầu cô có tiếng nói lên án mạnh mẽ, những hành động này của anh khiến cho cô thật sự rất vui. Cho dù vợ tổng giám đốc đổi thành nhân viên tạp vụ, cô cũng không quan tâm. Muốn thấy nụ cười của cô thật sự không khó, Điền Hâm Viêm nghĩ thầm. Tính tình không kiêu căng, không có tật xấu, không ham trưng diện, giống như con nít không đòi anh tốn tiền mua sắm. Không, con nít còn có thể đòi kẹo, đòi đồ chơi, còn cô cái gì cũng không muốn, rất dễ cảm thấy thỏa mãn, ngược lại khiến anh không biết phải cưng chiều cô như thế nào. Tặng hoa, tặng trang sức, anh cơ hồ có thể tưởng tượng ra vẻ mặt ngạc nhiên của cô. Ở bên cạnh cô rất thoải mái, cô lười biếng, cô sống chậm, từng chút ảnh hưởng đến anh, thật giống như không có việc gì phải vội vàng, cứ từ từ thoải mái là được, khiến anh cũng muốn sống chậm lại giống như cô. Như nằm ì trên sofa, lãng phí 1-2 tiếng đồng hồ để xem một tiết mục không hề có hữu ích nào trên TV. Em thích làm thủ công vì nó không cần phải suy nghĩ nhiều, cô từng cười nói, nhưng anh lại cảm thấy chiến đấu với những thứ nhỏ, tính bằng mm kia còn khó hơn công việc của anh nhiều. Không được để Hạ Phồn Mộc gọi em là Nhã Nhã nữa. Điền Hâm Viêm đột nhiên nói xong anh mới phát hiện thì ra anh rất để ý chuyện này. Đề tài câu chuyện thay đổi quá đột ngột, từ thẻ ra vào nhảy tới Hạ Phồn Mộc, khiến cho phó quan Nhã ngơ mất mấy giây rồi mới nói. Là cậu ta tự kêu, Hạ Phồn Mộc chưa từng hỏi em có thể kêu như vậy hay không? Trước kia cậu ta kêu thế nào anh mặc kệ, nhưng giờ anh không thích. Mùi giấm quá nồng, nhưng Điền Hâm Viêm cũng không tự biết. Lần sau gặp lại cậu ta, em sẽ bảo cậu ta sửa, cô hứa hẹn. Anh hy vọng sẽ không phải gặp lại cậu ta. Điền Hâm Viêm thì thầm, rốt cục anh đã phát hiện ra từng câu từng chữ của anh đều tràn đầy vị chua. Thật sự là Hạ Phồn Mộc đã từng chét cá hột lên khắp người của Điền Hâm Viêm rồi đẩy anh vào trong mớ mèo hoang sao. Từ biểu hiện của anh khiến cho cô dần tin đã có chuyện như vậy xảy ra. Nhắc tới Hạ Phồn Mộc, phó quan Nhã lại nhớ tới lời Hạ Phồn Mộc đã nói. Cậu không biết, anh ta có một người bạn gái thanh mai trúc mã, hai người đến với nhau đã hơn 20 năm, đến nỗi không phải em không cưới rồi đó. Những lời này vẫn vang vọng mãi trong đầu cô. Cô rất muốn dùng giọng điệu hết sức thản nhiên hỏi anh, nghe nói anh có một người bạn gái là thanh mai trúc mã, tại sao anh không cưới cô ấy? Nhưng cô và anh lại không thân thiết đến mức đó, cảm giác vừa hỏi xong sẽ đổ lấy một câu trả lời lạnh lùng. Mắc cớ gì tới cô? Cô rất tò mò rốt cục thanh mai trúc mã kia bộ dạng như thế nào, có đẹp hay không, tình cảm dài 20 mấy năm, vì sao lại không kết hôn, có quan hệ gì đến vội vàng kết hôn với cô hay không? Chẳng lẽ vì thanh mai trúc mã đã cưới người khác, Điền Hâm Viêm tức tối không chịu nổi mới tùy tiện tìm lại một người để kết hôn, muốn hơn thua với người đó. Cho nên cô chỉ là người qua đường. Phó quan Nhã chìm đắm trong tưởng tượng đáng sợ của mình, lại ngẩn người. Điền Hâm Viêm buồn cười nhìn phó quan Nhã, dường như đã thấy giết thành quen tật hay ngẩn người của cô. À, thanh mai, không, ớt xanh. Xém chút nữa cô đã thốt lên câu hỏi, may mà kịp thời nhịn được, cố gắng sửa thành hai chữ ớt xanh. Ớt xanh? Anh dám ăn ớt xanh không? Dám. Lần sau sẽ xào thịt bò với ớt xanh cho anh ăn. Chỉ một món ăn bình thường, nhưng anh lại có chút mong đợi vì thế mà mỉm cười. Tim phó quan Nhã bỗng đập mạnh. Hỏng rồi, tại sao lại nghĩ đến thanh mai trúc mã của anh? Thì tim cô lại đau không chỉ một chút thế này. Chẳng lẽ cô... Phó quan Nhã cự tuyệt suy nghĩ sâu hơn, vùi đầu vào ăn cơm. Chẳng mấy chốc bốn hột cơm đã trống rỗng, phó quan Nhã gom hộp cơm đi rửa. Điền Hâm Viêm hỏi, buổi chiều em có bận gì không? Nếu không chờ anh rồi về cùng luôn. Chờ anh về cùng? Để tối anh dẫn em ra ngoài ăn, đến quán bar uống chút rượu. Coi như là lần hẹn hò chính thức đầu tiên. Dạ, được. Phó quan Nhã nhanh chóng trả lời. Em ở ngay đây chờ anh, không tin anh còn có thể cho em leo cây. Nghe ra em rất giận với việc anh lỡ hẹn lúc trước. Lỡ hẹn một lần thì thôi, anh đã lỡ đến 3 lượt, khiến em không thể không nghi ngờ anh cố ý chơi em. Phó Quản Nhã vênh mặt hỏi. Nể tình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net